Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 907, mạnh mẽ xông tới luyện ngục. Thiên Không Chi Thành, nói là một thành trì, nhưng kỳ thật cùng một cái quốc gia không xê xích bao nhiêu. Nơi đây chính là toàn bộ Hoàng Tuyền xã thống trị trung tâm. Thiên Không Chi Thành góc Tây Nam. So sánh với ngày hôm trước Lâm Thiên đám người nhiều đến đạt đến khu buôn bán, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng mảnh một thấp lùn phòng ốc tọa lạc, ngoại trừ cái kia mỗi cái trên đường cái, nhiều đội tuần tra, đứng yên người mặc hắc sắc dạ dày binh sĩ ở ngoài. Toàn bộ trên đường cái không thấy được một cái người còn lại. Khu vực này tọa lạc toàn bộ Hoàng Tuyền Hương xâm nghiêm nhất địa phương. Được xưng trong địa ngục trọng hình nhà tù luyện ngục. Cũng là nhốt Hoàng Tuyền Hương kẻ nguy hiểm nhất. Cũng chính bởi vì những người này nguy hiểm, cho nên mới đem bọn họ giam giữ ở Thiên Không Chi Thành. Hội tụ chính phủ hơn phân nửa cường giả chỗ ở địa phương. Vì vậy mấy nghìn năm sau, toàn bộ luyện ngục không có ai một người có thể vượt ngục đi ra ngoài. Dù cho xảy ra mấy lần đáng sợ hỗn loạn vượt ngục, ở toàn bộ Hoàng Tuyền Hương cường giả trước mặt cũng chỉ có hủy diệt phần. Lúc này, Lâm Thiên đám người đoàn người tránh xử ở chỗ một chỗ cao lầu chỗ, quan sát phía dưới phòng ngự xâm nghiêm luyện ngục. Khi nào thì bắt đầu hành động? Huấn luyện viên Khoa Đức tới gần Lâm Thiên bên cạnh hỏi, khoát tay áo, ý bảo Khoa Đức cũng không cần vội vàng như vậy, mà là liếc nhìn bên cạnh bỗng nhiên trong lúc đó trở nên trầm mặc Ali Hoa Sen. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, bỗng nhiên đối với Ali Hoa Sen hỏi, xin hỏi một chút, Ali Hoa Sen công chúa. Lâm Thiên tiếng kêu, bỗng nhiên tương chính không biết đang suy nghĩ cái gì, Ali Hoa Sen lại càng hoảng sợ. Phản ứng lại nàng, vội vã trả lời, a, ngươi kêu ta làm cái gì? Chợt tiếng kêu, liền mang những người còn lại cũng đều cho kinh động. Ánh mắt không khỏi hội tụ đến Ali Hoa Sen trên người. Thấy thế, Lâm Thiên khóe miệng vi kiều, cũng không có lại che giấu cái gì. Mở miệng nói, Ali Hoa Sen công chúa, người chính là đưa ngươi mở ám nhận lấy đi. Nghe vậy, bao quát Ali Hoa Sen bản thân ở bên trong mọi người sắc mặt biến đổi. An càng là không nói hai lời, thuận tay lóe ra một cây tiểu đao di chuyển hiện tại trong tay, gác ở Ali Hoa Sen trên cổ. Ali Hoa Sen trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, còn có khó có thể tin tưởng vẻ. Đầy đầu mồ hôi lạnh chảy xuống cái trán. Nàng không biết Lâm Thiên rốt cuộc là làm sao biết của nàng mờ ám. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, Ali Hoa Sen hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiên, người rốt cuộc là làm sao biết? Làm mới từ Hoàng Tuyền đến các ngươi, chắc là không biết loại vật này tồn tại. Vừa nói, Ali Hoa Sen tự tay từ lỗ tai tinh tế lục lọi một phen, xòe bàn tay ra, tại mọi người ánh mắt tò mò dưới nhìn một cái, chính là một cái màu vàng nho nhỏ vật thể. Kim loại lại không phải kim loại, tảng đá cũng không phải tảng đá. Không chờ mọi người cầu vấn, Ali Hoa Sen mở miệng trước tố nói rằng, đây là một loại âm dương thạch, loại này tảng đá chính là Hoàng Tuyền Hương đặc biệt vật. Từ sinh ra bắt đầu chính là một đôi kết hợp chung một chỗ. Chỉ cần đem loại này tảng đá phân biệt để vào hai người trong tay, là có thể đi qua cái này nói chuyện với nhau. Thì ra là thế, ta nói người phía trước vì sao nói nhỏ. Brooke mới chợt hiểu ra, lúc trước chính mình không có nghe lầm. Đúng là Ali Hoa Sen phát ra thanh âm. Bất quá ở mọi người minh bạch Ali Hoa Sen đi qua phương thức gì tiết lộ đồng thời, mọi người trong lòng đồng dạng minh bạch một việc, đó chính là toàn bộ kế hoạch hiện tại đã bị Ali Hoa Sen tiết lộ cho thiên tộc người. Bây giờ còn muốn ấn nguyên kế hoạch hành động thì không được. Kế hoạch hành động, xem ra chúng ta muốn ngưng hẳn kế hoạch, nên rời đi trước nơi đây. Rayleigh ánh mắt cảnh giác quét mắt bình tĩnh này chu vi phòng ốc. Sợ rằng không phải đơn giản như vậy. Rayleigh trong lòng lo lắng. Thì, Chí Hào tự nhiên sẽ hiểu. Như bây giờ vừa nói, mới phát giác được cái này địa phương thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta đáng sợ. Aokiji chen miệng nói. Nói ra trong lòng mọi người cùng chung ý tưởng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ali Hoa Sen có vẻ đắc ý nói. Các ngươi đừng nghĩ ly khai. Nếu như ta đoán không sai. Hiện tại bên này đã là bị Đoàn Đoàn bao vây. Khi các ngươi ở bước vào cái này luyện ngục chu vi thời điểm. Các ngươi cũng đã tiến nhập trong bẫy. Sắc bén đao phong, lưỡi đao, dán chặt Ali Hoa Sen trắng nuột cổ. An lên tiếng nói. Huấn luyện viên, ta đã nói sao? Người nữ nhân này không nên lưu. Hiện tại chúng ta kế hoạch bị tiết lộ. Mọi người sắc mặt cũng nhất thời hiện lên một ngưng trọng. Không nghĩ tới bọn họ kế hoạch còn chưa bắt đầu. Tự ra phát hiện vấn đề hiện tại đừng nói giải cứu ấy. Liền bọn họ ly khai cũng là một vấn đề. Phất phất tay, Lâm Thiên trên mặt nhưng không có chút nào cấp thiết. Vẫn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nói, uy, các vị, ta còn chưa nói xong đây. Người nữ nhân này tuy là vẫn không có đang làm mờ ám. Ta đây vì sao không có ngăn cản nàng đâu. Đúng vậy, huấn luyện viên ngươi đây là vì cái gì? Ao Tân lúc hiếu kỳ hỏi. Mọi người thấy Lâm Thiên trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lâm Thiên trong lòng đến cùng đánh dạng gì chủ ý. Đang ở Lâm Thiên muốn mở miệng. Liếc nhìn vành tay chuẩn bị lắng nghe Ali Hoa Sen. Một cái ngừng miệng ba. Đi về phía trước mấy bước. Tới gần Rayleigh lỗ tai bên cạnh. Nhẹ giọng nói lên đứng lên. Lâm Thiên thanh âm cực tiểu. Ngoại trừ hai người ở ngoài. Những người còn lại căn bản nghe không phải tinh tường. Nhưng Ali Hoa Sen lại có thể tận mắt nhìn thấy. Rayleigh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu. Nghiêm mật phòng thủ luyện ngục. Nhiều đội tinh nhuệ hắc giáp binh sĩ ở trên đường phố tuần tra. Hơn 10 mét cao. Mấy thước dày tường thành toàn thân từ sắt thép đúc thành. Bùm bùm. Bình tĩnh bốn phía. Bỗng nhiên từng đạo lôi điện vô căn cứ tốc biến. Cánh tay to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi điện uy lực mạnh mẽ. Rất nhiều phòng vệ sĩ binh còn không có từ nơi này trong đó phản ứng kịp. Từng đạo lôi điện nhanh chóng đem bọn họ chém thành một đoàn đoàn hắc sắc than cốc. Thình thịch, toái thạch cùng trần vụ tung bay. Đá xanh sở chảy mặt đất thành phiến sập nứt. Từng cục đá phiến rung động, nám đen lổ lớn hiện lên. Mấy đạo thân ảnh chớp động, chính là triển khai hành động Lâm Thiên. Rayleigh, Mắt Ưng, Thi, Chí Hào, An, Aokiji 6 người. Trong nháy mắt xuất thủ giải quyết hết trước mặt thủ vệ. Gấp 4 bạo phát, một cỗ khí thế cường hãn từ Thi, Chí Hào trong cơ thể bộc phát ra. Da thịt toàn thân phơi bày một cỗ nhàn nhạt đỏ bừng sắc kèm theo bạch sắc hơi nước. Nắm chặt song quyền, Thi, Chí Hào nửa bước bước ra. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại sắt thép đúc thành trước đại môn. Bỗng nhiên đánh ra. Cao tốc đánh ra nắm tay tại trong hư không cùng không khí cao tốc ma sát. Nắm tay chỗ mọc lên từng đạo quấn quanh hỏa diễm. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Lực lượng khổng lồ như thủy triều giống nhau phún ra ngoài. Từng đạo khe hở đã lấy Thi, Chí Hào nắm tay làm trung tâm lan tràn ra. Một tiếng ầm vang, đại môn hai bên toái thạch bay tán loạn. Hơn 10 thước cao đại môn nhất thời bay ra ngoài. Mảng lớn trần vụ ở kình phong hiu hiu dưới cuồn cuộn dựng lên. Nơi đây chính là phòng vệ xâm nghiêm trọng hình ngục giam luyện ngục. Vô luận là bên trong ngục giam vẫn là tình huống chung quanh toàn bộ ở giám sát trong. Ở Lâm Thiên đám người xuất thủ trong nháy mắt. Bên trong ngục giam cũng đã biết được tất cả. Chỉ một thoáng, toàn bộ giam giám ngục Jin đại tác phẩm. Từng đợt tiếng bước chân vang lên. Trong nháy mắt. Thì có mười mấy tên ngục tốt cầm vũ khí vọt ra. Đứng ở phía sau cửa. Ngón trỏ khoát lên trên cò súng mặt. Miễn là vừa có bóng người đi qua đại môn. Như vậy nghênh tiếp đúng là một mảnh kinh khủng kim loại đạn lưu. Nhưng người nào biết những thứ này ngục tốt còn chưa tới xuất thủ. To lớn kia cánh cổng kim loại lại bị Thi, Chí Hào đánh vỡ. Mấy thước cửa to lớn bay tới. To lớn như vậy đại môn. Chỗ đi qua đây chính là thực sự là hết thảy đều bị phá hủy. Mười mấy tên ngục tốt tạo thành hàng ngũ. Trong nháy mắt đều lười thắt lưng bẻ gãy. Trong lúc nhất thời, cụt tay cụt chân bay khắp nơi đều là. trải rộng cả phiến đất trống. Đại môn Uy thị không giảm, trực tiếp đụng vào một cái nhà trệt trong. Đáng sợ lực đánh vào bạo phát đem trọn cái phòng ốc nổ thành đất bằng phẳng. Thành phiến yên vụ cùng toái thạch tung bay. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua. Khói mù dày đặc dần dần tán đi. Lâm Thiên các loại. Chờ. Năm người thân ảnh di chuyển hiện tại nơi cửa chính. Đạp đạp đạp. Thành phiến tiếng bước chân của vang lên. Phía trước một cái nhà đống trong nhà. Nhiều đội ngục tốt từ trong phòng lao ra. Nhìn trước cửa Lâm Thiên năm người. Nhất thời thành phiến đánh tới. Bên trên. Cho ta ngăn chặn cái này 6 cái tên. Không cần bao lâu sẽ có tảng lớn cường giả đã tới. Mới vừa thi. Chí Hào một quyền đánh bay cửa tràng cảnh. Để luyện ngục bên trong ngục tốt minh bạch. Bọn họ muốn trước mặt là một đám vô cùng khủng bố tên. Chỉ bằng vào những thứ này phổ thông ngục tốt là đối phó không được bọn họ. Bá. Mắt ưng giơ tay lên bên trong tối cường hắc đao. Một tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo thanh sắc chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Sắc bén chảm kích phá vỡ trường không. Chỗ đi qua kiếm khí tràn ngập. Thành phiến trần vụ tung bay. Đây chính là thế giới mạnh nhất chảm kích. Vô cùng đáng sợ. Phảng phất có thể đem thế giới tất cả chặt đứt. Đâm đầu vào kiếm thế mang tới chỉ có hủy diệt. Thành phiến ngục tốt bị chém thành lưỡng đoạn. Máu bắn tung tóe, tựa như huyết vũ giống nhau từ trên trời giáng xuống. Mặt đất bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Lâm Thiên hai chân bỗng nhiên đạp về mặt đất. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Cứng rắn nền đá mặt từng khúc sập nứt. Lâm Thiên bằng vào dưới chân truyền tới phản trùng kích lực nhất thời nổ bắn ra ra. Song quyền nắm chặt, đen nhánh Busosoku Haki bao trùm. Nâng lên đen nhánh nắm tay lăng không vung lên. Cuồng bạo quyền phong phá không mà ra. Rất nhiều vọt tới trước ngục tốt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên đánh vào ngực. Ngực hướng vào phía trong lõm xuống. Miệng to tiên huyết phun ra mặt đất. Súng hơi. An hai tay mở thành thương tư thế. Trong hư không không khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Kèm theo An động tác. Từng viên một không khí ngưng tụ mà thành vô hình viên đạn như điên cuồng mưa bão vậy bắn ra. Tiểu Sora khí viên đạn uy lực cực lớn. Đơn giản gian đã đem nhân thể cho xuyên thủng. Không chỉ có như vậy. Không khí này gầy tại tiến nhập nhân thể trong nháy mắt. Còn có thể muốn nổ tung lên. Vì vậy bị không khí đạn bắn trúng cả người cũng sẽ bị nổ thành hai đoạn. Cái gì nội tạng, hài cốt, huyết nhục bay khắp nơi đều là. Thật là ác tâm không gì sánh được. Nhìn cái này man. Đang ở trong đám người hỗn chiến Lâm Thiên. Thật là biến sắc. Kém chút đem hôm sau ăn đồ vật đều từ trong bụng phun ra. Ngọa táo. Ăn người này. Liền loại này chán ghét chiêu thức đều có. Trong miệng mắng. Chết đi. Nghịch thiên giả. Vài nghịch thiên giả thừa cơ tới gần Lâm Thiên. Nâng tay lên bên trong lợi kiếm hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên đánh xuống. Toàn thân hóa thành một tia chớp. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên lao ra đoàn người. Lâm Thiên cũng không muốn bị cái kia nội tạng vật gì vậy cho văng đến trên người. Cái kia chen chúc ra ngục tốt đoàn người. Giống như là như thủy triều vọt tới. Thế nhưng đối mặt Lâm Thiên bọn người tới nói. Loại này số lượng còn không đến mức phát sinh chất biến. Cho nên hoàn toàn chính là một hồi hành hạ đến chết. Toàn bộ đất trống biến thành một mảnh lò sát sinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.